Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, Hoang Man Thần Miếu bản đồ. Triệu Trần một tiếng này 40 triệu thượng phẩm linh thạch. Trực tiếp là đưa tới náo động, để không khỏi thở dài nói. Đại nhân vật chính là lớn nhân vật, tùy tùy tiện tiện chính là 40 triệu thượng phẩm linh thạch. Khiến người ta thực tại không ngừng hâm mộ. Hả? Lúc này hai tầng một số bao xương người thanh niên kia khẽ nhíu mày. Để hắn không nghĩ tới tầng thứ ba đại nhân vật lại cũng sẽ đối với này huyền tinh thạch cảm thấy hứng thú, không khỏi thầm nói, đáng ghét, này huyền tinh thạch đối với ta mà nói hết sức trọng yếu. Không quản được nhiều như vậy, 50 triệu thượng phẩm linh thạch. Thanh niên ra giá thanh âm của lại vang lên. Trời ạ a, lầu hai này một số lô ghế riêng là ai a? Lại dám cùng này ba tầng bên trong đại nhân vật cạnh tranh. Quản hắn, ngược lại có trò hay để nhìn. Nghe được thanh niên ra giá, trực tiếp là để trong lòng mọi người không khỏi nhảy một cái. Để cho bọn họ dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn có chút người trở nên hưng phấn. Lúc này Triệu Trần cũng là không nghĩ tới, lại còn có người sẽ tăng giá. Có điều linh thạch Triệu Trần cũng là còn nhiều mà, không chút nào lo lắng có người có thể so với chính mình ra giá cao. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, Triệu Trần trực tiếp lên tiếng nói, Triệu Trần cũng là không muốn lần lượt tăng giá, còn không bằng một lần liền làm xong, tỉnh những kia phiền phức, ta không có nghe lầm chớ. Nhanh lão Lý, tát ta một bạt tai. Đùng, đau quá, xem ra là thật sự. Triệu Trần ra giá, trực tiếp là đem tất cả mọi người tại chỗ đều chấn chủ. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch đầy đủ có thể mua 2 khối huyền tinh thạch. Bọn họ không nghĩ tới Triệu Trần lại điên cuồng như vậy. Trực tiếp chính là 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết có tiền tùy hứng. Đây quả thực là quá điên cuồng. Quá xa xỉ. 100 triệu. Lúc này này một số bao xương thanh niên. Cũng là lắc lắc đầu. Cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Hắn lúc này cũng là có thể tiếp tục tăng giá. Nhưng nghe Triệu Trần ra giá ngữ khí. Hắn liền biết mình mang linh thạch căn bản là không có cách cạnh tranh. Thiếu tông chủ. Chúng ta còn ra giá cả sao? Thanh niên bên cạnh ông lão hơi dò hỏi. Quên đi, xem ra này huyền tinh thạch không có duyên với ta. Như xuất hiện ở giá cả cạnh tranh, e sợ sẽ chọc cho được với diện vị kia không vui. Đến thời điểm chúng ta cái được không đủ bù đắp cái mất. Thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Rất nhanh này huyền tinh thạch liền bị Triệu Trần thành công đập xuống. Rơi vào rồi Triệu Trần trong tay. Khấu trừ linh thạch sau khi Triệu Trần cũng là trực tiếp đem này huyền tinh thạch đặt ở Sở Vũ Nhu lòng bàn tay, nhẹ giọng nói rằng, cho thu cẩn thận rồi. Đang nhìn mình trong tay huyền tinh thạch, Sở Vũ Nhu nói, sư phụ, ta phải không cần thiết 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, có chút không đáng giá. Triệu Trần trực tiếp là ở Sở Vũ Nhu đỉnh đầu gõ một cái. Thản nhiên nói, chỉ cần ta cảm thấy đáng giá là đủ rồi. Lại nói linh thạch này chính là vật ngoại thân. Sinh không mang đến chết, không thể mang theo. Muốn học đúng lúc hưởng lạc. Triệu Trần đập xuống sau khi, người bán đấu giá Mộng Liên là tận dụng mọi thời cơ. Đem không ít mặt sau món đồ đấu giá. Đều bán ra vượt xa khỏi món đồ đấu giá bản thân giá trị. Dần dần thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng cuộc bán đấu giá này cũng nhanh tới gần phần cuối rồi. Chư vị, lần này chúng ta vạn linh sàn đấu giá lập tức liền muốn kết thúc. Cuối cùng này một cái món đồ đấu giá chính là lần này buổi đấu giá then chốt. Mộng Liên khẽ mỉm cười. Chậm rãi nói rằng. Tin tưởng tin tức linh thông các bằng hữu cũng đã biết, mỗi 100 năm mới mở ra một chỗ hoang man thần miếu. Lập tức lại đến mở ra thời gian, mà chúng ta sàn đấu giá then chốt chính là này hoang man thần miếu bản đồ. Mộng Liên lời này vừa nói ra, phảng phất giống như là một tảng đá lớn ném đến một chỗ bình tĩnh trên mặt nước. Ngoại trừ cực nhỏ người duy trì trấn tĩnh ở ngoài, còn lại ở đây tu giả đều là không nhịn được sao động lên. Để cho bọn họ căn bổn không có nghĩ đến chính là lần này then chốt lại là Hoang Man Thần Miếu, mà này Hoang Man Thần Miếu lại đến mở ra lúc sau. Hoang Man Thần Miếu, Vũ Nhu, người biết là cái gì không? Triệu Trần cũng là không khỏi hiếu kỳ hỏi. Có điều Triệu Trần xem mọi người ánh mắt, liền biết này Hoang Man Thần Miếu bên trong nhất định là có thứ tốt. Hơn nữa còn không đơn giản. Rất nhanh Triệu Trần liền từ Sở Vũ Nhu trong lời nói biết này Hoang Man Thần Miếu. Nguyên lai này Càn Khôn Đế Quốc có một nơi hoang quá lớn sơn. Ở đây trong núi lớn tài nguyên hết sức phong phú. Không ít người đều là yêu thích đi hoang quá lớn sơn thăm dò. Quan trọng hơn là này hoang quá lớn trong núi tồn tại một chỗ bí cảnh. Chính là Hoang Man Thần Miếu. Kỳ thực này Hoang Man Thần Miếu giống như là một độc lập tiểu thế giới như thế. Tại đây bên trong tiểu thế giới, có các loại quý giá thiên địa dị bảo, có thể nói phải muôn màu muôn vẻ. Này Hoang Man Thần Miếu nghe nói là thượng cổ một vị thần lưu lại. Không thiếu gì cả, thậm chí còn bảo tồn có thượng cổ thời gian kết quả. Mỗi một lần Hoang Man Thần Miếu mở ra, liền có mấy trăm ngàn tu giả tiến vào. Nhưng này Hoang Man Thần Miếu bên trong nguy hiểm cũng là cực kỳ cao. Hơi không chú ý liền có khả năng vĩnh cửu tồn ở lại nơi đó. Có thể còn sống ra tới tu giả cũng là rất ít mấy trăm người mà thôi. Này tỷ lệ tử vong vẫn là cao đến có thể đập. Nhưng chỉ cần đi tới Hoang Man Thần Miếu tu giả, nếu như có thể sống sót đi ra, mỗi người đều là thắng lợi trở về. Hơn nữa những này sống sót ra Hoang Man Thần Miếu tu giả bây giờ cũng đã trở thành cường giả. Chính là bởi vì như vậy, Hoang Man Thần Miếu hấp dẫn vô số tu giả. Bọn họ đều muốn trở thành những kia từ Hoang Man Thần Miếu bên trong sống đi ra tu giả. Xem ra tất cả mọi người đối với này Hoang Man Thần Miếu hết sức chờ mong. Mộng Liên khẽ mỉm cười, nói, được rồi, không làm lỡ mọi người thời gian. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá Hoang Man Thần Miếu bản đồ. Tổng cộng là có 10 tấm. Tự nhiên cũng phân là 10 lần bán đấu giá. Mỗi lần giá rẻ đều là ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 ngàn thượng phẩm linh thạch. Dùng nhiều linh thạch như vậy, tới mua một phần bản đồ, quả thực là quá xa xỉ. Có điều chỉ có đối với Hoang Man Thần Miếu có mổ đều biết. Giá tiền này là thật tiện nghi. Phải biết này Hoang Man Thần Miếu khắp nơi đều cơ duyên cùng hung hiểm. Có thể cho ngươi phía trước chính là thiên đường. Nhưng bước sai một bước, liền tuột xuống rơi xuống đất ngục. Đến thời điểm muốn vươn mình cũng khó khăn. Nếu là có một phần bản đồ ở, vậy thì sẽ không giống con ruồi không đầu như vậy khắp nơi sông loạn. Như vậy tồn tại tỷ lệ sẽ cao một chút. Có thể nói như vậy có miếng bản đồ này, tương đương với có thêm một cái mạng. Không thể không nói này Hoang Man Thần Miếu bản đồ vẫn là rất quan trọng. Không ra một hồi, này phần thứ nhất bản đồ lợi dụng 40 triệu thượng phẩm linh thạch thành giao. Này có thể nói là một giá trên trời a. Mà cái này ra giá người, chính là tầng thứ hai người thanh niên kia đập, cũng còn tốt, lấy được này một tấm Hoang Man Thần Miếu bản đồ, cũng không tính là không đến một chuyến. Thanh niên không khỏi thầm nói, ngay sau đó là phần thứ hai, đệ tam phân, thứ 10 phân, đều là một giá trên trời. Đến đây, vạn linh sàn đấu giá buổi đấu giá, liền hạ màn, buổi đấu giá người cũng bắt đầu từ từ tản đi. Chỉ chốc lát công phu, có thể rõ ràng cảm nhận được rõ ràng an tĩnh rất nhiều. Nhưng vẫn là có một ít thế lực người, bao quát tên thanh niên kia, đều đang đợi tầng thứ ba người hạ xuống. Bọn họ đều muốn giao hảo Triệu Trần, mà lúc này Triệu Trần nhưng là chậm rãi nằm trên ghế sa lông. Cùng đợi cái gì?